Vạn thú triều hoàng, chương 220, bát quái. Góc truyện audio.com. Bị Chân Tiểu Tiểu chi chứ đả tham Tiêu Tức Đường Lương giữ Đỗ Nhược Phi ly khai Phi Long Quan hậu, nhị nhân tại sơn hạ phân biệt, Đỗ Nhược Phi hướng đông hành tẩu, tại kháo cận ngũ đại thú tông chi đích hữu chuyên môn mãi mại tu sĩ tài liêu đích hắc thị, Đường Phi tắc vãng nam. Nam phương đại thành mạnh quan, thị nhất cá ngư long hỗn tạp đích đích phương, kỳ hồ cương tại tiểu quán nội tọa hạ, Đường Lương tiện hoàn thành liễu tự kỳ thu tập bát quái đích trọng yếu nhiệm vụ. Phi Long Quan giữ ngoại giới cách tuyệt lục niên, hoàn toàn bất chi cận lai hữu cá bảo tặc tính đích đại Tiêu Tức tịch quyền liễu chỉnh cá đông linh, bất đản thị tu sĩ tựu liên phàm nhân môn đô đối thử sự tân tân nhạc đạo. Na tựu thị liên tử trạc xuất sơn liễu, liên tử trạc thị thuy. Yếu thuyết thử nhân tựu bất đắc bất đề hiện thế ngật lập tại đông linh thiên đích đích lưỡng đại trí tôn. Tu sĩ cầu tiên lưỡng cảnh, tại đệ nhất cảnh luyện tinh hóa khí thì, hiểu tam bộ yếu tẩu, phân biệt thị ngưng khí, trúc cơ, khai quang. Tại đệ nhị cảnh luyện khí hóa thần thì, giã hiểu tam bộ yếu tẩu, phân biệt thị kết đan, nguyên anh, hóa thần. Nhất bàn tam cấp tông môn đích tông chủ thật lực sanh tử, giã trích hiểu khai quang cảnh tu vi. Nhì đáo liễu nhạc hà tông thiên hài cốc giá đẳng nhị cấp tông môn thì tu sĩ đính tiêm chiến lực khả đạt kết đan, nguyên anh sơ kỳ. Chí đông linh tối cao môn phái, đông điện giữ linh môn, na ta bàn cứ tại tông chủ thân hậu đích thái thượng lão quái môn, tài khả năng ủng hữu nguyên anh trung hậu kỳ đích tu vi. Nhiên nhi giá chỉnh cá thế giới lý cận hữu nhị nhân, đột phá nguyên anh dĩ thượng tu vi hóa thần. Thần vô cương, ma lập tuyết. Vô cương chiến thần nhất thân kiếm ý hạo nhiên, nãi thị thế nhân tối tối kính quý đích quang minh tồn tại. Lão ma lập viết nguyên bổn giã xuất thân đông linh tối chính thống đích đao tông, tằng thị chính phái cường giả trung đích kiều sở, nhiên nhi tha đích thành danh, khước giữ nhất trường đào sắc nhất trường huyết đồ hiệu quan. Hứa đa niên tiền, tha nãi chỉ danh thiên đích đích hiệp khách đao thánh Tiêu Diêu tố phái, dĩ cập nhất thân nguyên anh tu vi, lệnh tha thành vi đông linh sở hữu Tiêu Diêu tán tu sùng bái truy phùng đích đối tượng. Nhiên nhi nhất nhật tha tâm nghi đích nữ tử khước bị ảnh môn lão tổ phi tinh tử kiến sắc khởi ý cường lỗ nhi tẩu. Phù thị đao thánh lập đích nhập ma, nhất bà cuồng tràm, tương trình ca ảnh môn đồ đắc diệt môn. Ảnh môn nãi đông linh cự phách uy danh tằng giữ đông điện, linh môn tương đương, khước nhân hành sự quỷ dị nhi độc lập vô thế. Sở dĩ giá trường huyết đồ tịnh vị hiểu bàng nhân tham chi, trực đáo chỉnh tọa ảnh sơn bị lập viết đao thánh phách đắc tứ phân ngũ liệt ẩn trận tiêu thất tòng thiên không trị lạc đại đích tại hoang nguyên tạp xuất vạn khoảnh cự hồ. Giá trường nhất nhân đối nhất tông đích sát lục, tài vi thế nhân động sát, hà thử nhất cá thảm tự liễu đắc, hiểu nhân khứ kiến qua ẩn sơn di chỉ ảnh môn đệ tử sinh tức thông thông tại ma đao hạ trực tiếp trưng phát thi hài giữ huyết đô một hiểu thẳng hạ. Lập viết đao thánh tại thử chiến trung liên phá lưỡng giai, tự nguyên anh trung kỳ, trực tiếp đạp nhập thiên đích suy ngã đích hóa thần ý cảnh. Nhiên tái như hà lệ hải, dã hoán bất hồi tự kỳ tâm ái đích nữ nhân. Tự thử chi hậu tha ẩn nhập bắc phương băng nguyên, hành sự diệt chính diệt tà. Góc truyện audio.com. Ảnh môn tuyệt hộ, đối đông linh nhi ngôn thị cự đại tổn thất nhân vi ảnh tu tu trận, nãi thị khiêu xuất thú pháp, đan đạo đích hữu nhất cường đại đạo thuật. Hiện tại thuật pháp thất truyện thần vô cương tằng hiểu tâm diệt ma, vì ảnh môn thảm tử đích đệ tử môn thảo hồi công đạo. Nhiên nhi lệnh thế nhân vô pháp tưởng tượng đích thị, giá tư đấu liễu thiên nhiên đích thần giữ ma, khước tại nhị thập niên tiền, liên thủ thu liễu nhất cá đệ tử. Na tử thị liên tử trạc, tha thị đông linh đại đích sổ bách niên gian, thiên tư tối chắc việt đích tu sĩ, bất đản thân phụ kim trúc tính đích thiên linh căn, hoàn dĩ khu khu nhị thập cửu tuế đích niên kỷ, đạp tốc nguyên anh. Tại giá đẳng biến thái thật lực chi hạ, sở hữu bị xưng vi tông môn thiên kiêu đích nam nam nữ nữ, đô thị cự mộc hạ đích phù du thán hỏa trung đích cha cha. Dĩ hạ đề ngoại thoại, hữu nhất cá xuất ca, xuất sơn lạc, quần lý hữu lai liễu hứa đa tiểu manh tân, hoan nghênh nhĩ môn. Bổn chương hoàn, cách chương.